Tổ huấn, chương 236, thê lễ cùng thiếp lễ chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236, thê lễ cùng thiếp lễ chi tranh. Nhị gia biên kêu biên đứng dậy, khả quỳ thời gian lâu lắm, mãnh khởi thân, hai chân phát cương, thân mình nhất oai tài suýt nữa té trên mặt đất, bị Tiêu Hạ một phen nâng dậy. Lúc này, hắc y nhân đã đuổi tới xe ngựa tiền cùng mấy cái gia đinh đánh vào một chỗ. Hắc y nhân cũng không ham chiến, tự hồ thầm nghĩ cướp đi trên xe ngựa nhân, bởi vì lần trước nhị gia gia phủ bị thương, Tiêu phủ đã tăng mạnh đề phòng. Lúc này đây, đại lão gia an bày hộ vệ tuy ít nhưng đều là cao thủ, nhân thủ tuy rằng không hắc y nhân nhiều, nhưng là đem xe ngựa thủ gắt gao, hắc y nhân nửa khắc hơn khi nhưng lại gần không xong xe ngựa. Tiêu Hạ một mặt đỡ nhị gia, một mặt thả ra cầu cứu tín hiệu chủ tớ hai người biên đánh biên hướng xe ngựa dựa, rốt cục đi đến xe ngựa biên, nhị gia dựa cửa xe, hai tay xoa hai chân, xem vài cái hắc y nhân cùng hộ vệ đánh nhau. Hắc y nhân tự hồ cũng không muốn thương tổn nhân, mục đích chính là xe ngựa. Nhị gia nhận ra, trong đó một người, đúng là lần trước người tâm vừa động, bọn họ là Xung Khê Nhi đến. Nhất niệm đến tận đây, không lại nghĩ nhiều, nhị gia phi thân lên xe ngựa, bất cố thân thượng mưa, ôm lấy bình phóng ở trên xe Mộng Khê tưởng tới trước Di Xuân Đường tạm lánh một chút, đi đến cửa xe khẩu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Di Xuân Đường không biết khi nào thì đã đem hai cánh cửa quan gắt gao. Tưởng là nhìn đến bên ngoài đánh nhau, sợ chuốc họa trên thân, núp vào, nhị gia bất đắc dĩ thở dài. Thất tám hắc y nhân chung, trừ lần trước cùng chính mình giao thủ người kia còn có chút thân thủ ngoại, những người khác đều võ công bình bình. Tiêu gia vài cái hộ vệ tuy rằng thân thủ không sai, nhất là nhân thủ thiếu, nhị là vừa trải qua liệt nhật phơi cùng mưa to lâm, đều đã thể lực chống đỡ hết nổi, nhất là hắn, liên quỳ 4 ngày, lại thêm trên người trầm tật chưa trừ, đã là nỏ mạnh hết đà, hai phương đổ đánh thành ngang tay, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Nhìn theo xe ngựa đến Di Xuân Đường lộ, không nói này giai đoạn hắn ôm Khê Nhi có thể hay không đi qua, đan nói một khi kêu không ra Di Xuân Đường nhóm, rời đi xe ngựa nhân viên phân tán nguy hiểm lớn hơn nữa. Cân nhắc nửa ngày, vẫn là lưu ở trong xe ngựa an toàn, thân thủ rút ra đâm vào cửa xe một phen đoạn kiếm, ôm Mộng Khê xoay người trở về, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn chăm chú vào xe ngoài. Gặp nhị gia lên xe, không cần lại phân tâm chiếu khán, vài cái hộ viện cũng buông tay chân, toàn lực che chở xe ngựa. Hắc y nhân hiển nhiên không dự đoán được Tiêu phủ hộ vệ lại có như thế thân thủ, ngay từ đầu bản không nghĩ đả thương người, nhưng lâu triền không dưới, trên đường đã bắt đầu có bóng người, nóng vội dưới cũng liều mạng. Một lát công phu, hai bên đều có nhân ngã xuống đất, xe bùng đã bị phân ra, cửa xe cũng bị qua lại thôi đầy vài lần, mắt thấy sẽ rớt đi xuống, cúi ở một bên. Lần trước cùng nhị gia đã giao thủ cái kia hắc y nhân, mắt thấy nhị gia ôm Mộng Khê vững vàng tọa ở trong xe, vài lần xông lên, đều bị hai cái hộ viện liều chết cấp cản lại, hai cái hộ viện trên người sớm mấy chỗ kiếm thương, kia hắc y nhân thân thủ quả nhiên bất phàm, chỉ thấy hắn lộ ra một cái không chắn, một cái hộ vệ thừa cơ nhào tới, hắc y nhân phản thủ một kiếm, chỉnh đâm vào kia hộ viện vai phải, bay lên một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người lại một lần nữa hướng xe ngựa chạy đi, lại bị một cái khác ghé vào bùn lầy lý hộ vệ số chết ôm lấy một chân không tha, kia hắc y nhân đá hai chân, gặp đá không ra, huy kiếm hướng kia hộ viện cổ họng đâm tới, bị trong xe nhị gia vài gia đoạn kiếm đánh văng ra, kia hộ vệ bị kiềm hãm, hắc y nhân thể mãnh vung chân, đưa hắn quăng đi ra ngoài. Thoát khỏi hộ viện, hắc y nhân đang muốn đánh về phía bên trong xe, chỉ nghe xa xa thiếu tử tiếng vang lên, Tiêu gia đã xuất động rất nhiều hộ vệ, chính hướng bên này tới rồi, mắt thấy vài cái lên xuống liền đến. Tiêu Hạ không biết khi nào thì đã đứng lên, cầm trong tay nửa thanh đoạn kiếm thủ cửa xe, nhìn trong xe nhanh che chở Mộng Khê Tiêu Tuấn, hắc y nhân trong mắt toát ra một tia thất vọng, hai người đánh qua một lần, biết chính mình không bằng hắn, tuy rằng hắn bị ép buộc 4 ngày, nhưng thực hợp lại khởi mệnh đến, bằng chính mình nửa khắc hơn khi là đánh không thắng, mắt thấy xa xa đã bóng người yểu điệu, lại xem bản thân này mặt 8 người đã ngã 4, lại vô tâm ham chiến. Nhà cắn một cái, đánh cái hô lên, còn lại vài cái hắc y nhân, ôm lấy thượng người bị thương, chiều như ý hiệu ăn phương hướng bỏ chạy. Nhị gia này mặt, 5 hộ viện cũng bị thương 3 cái, gặp hắc y nhân đào tẩu, trong đó 2 người thả người đuổi theo đi qua. Người của Tiêu gia đã lục tục đuổi tới, nhị gia thở phào một cái, phân ra mấy người thuận hắc y nhân đào tẩu phương hướng đuổi theo đi qua, mấy khác nhân bắt đầu quét dọn đứng lên. Một hồi mưa to cọ rửa, rốt cục sự Tiêu Tuấn đối mặt sự thật, hơn nữa hắc y nhân một phen ép buộc, Tiêu Tuấn cũng triệt để bình tĩnh. Ở mọi người khuyên bảo hạ, Tiêu Tuấn rốt cục quyết định mang Mộng Khê hồi phủ nhập liệm an táng, trở lại Tiêu Tương Viện, không màng mọi người phản đối, trực tiếp đem Mộng Khê ôm trở về nhà giữa. Hắn cùng nàng từng tân phòng. dàn xếp hảo Mộng Khê. Tiêu Tuấn vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp uống một ngụm trà thủy, lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân nghe nói nhị gia rốt cục nghĩ thông suốt cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau đi tới Tiêu Tương viện thương thảo Mộng Khê quản linh cữu và mai táng công việc. Tuy rằng gặp Tiêu Tuấn mấy ngày nay bị liệt nhật cùng mưa to ép buộc đã tình trạng kiệt sức, hẳn là hào hào nghỉ ngơi, nhưng Mộng Khê đã chết, thi thể đặt ở kia, này nhập táng liền thành đại sự cấp bách. Lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân gặp Mộng Khê bị sắp đặt ở chính thất nội, trong lòng vô cùng bất mãn, ấn đại tề quản linh cữu và mai táng tập tục, chỉ có trượng phu Lâm Trung là lúc tài năng ở chính thất chuẩn bị tiểu liễm, Mộng Khê cho dù vì chính thê, cũng chỉ có thể ở Đông Xương nhập liễm, huống chi Mộng Khê thứ nữ xuất thân nhất định không thể trở thành Tiêu gia vợ cả, ấn quy củ Mộng Khê chỉ có thể ở Tây Xương phòng nhập liễm. Đại phu nhân vốn định răn dạy vài câu, nhưng chống lại con kia Trương tiểu tụy không chịu nổi mặt cường nuốt xuống đến bên miệng trong lời nói, chỉ tại một bên tận tình khuyên bảo khuyên con đem nhị nãi nãi chuyển qua Tây Xương, cũng chuẩn bị sáng mai tiểu liễm, ngày sau liễm. Nhị gia vừa nghe, mặt thoáng chốc đen xuống dưới, ấn đại tề quản linh cữu và mai táng tập tục chính thê tiểu liễm muốn ngừng thi 3 ngày, thiếp tiểu liễm 1 ngày, mẫu thân đây là rõ ràng muốn dùng thiếp lễ an táng Mộng Khê. Gặp mẫu thân nói xong, tiếp lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Nhi là nãi nãi vì Tuấn Nhi dùng bát đài đại kiệu thú hồi vợ cả, vì sao hiện tại không thể dùng thê lễ hạ táng? Nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, Tuấn Nhi quyết không đáp ứng dùng thiếp lễ an táng Khê Nhi. Bởi vì qua cho kích động, nhị gia nói xong, liền kịch liệt ho khan đứng lên, Hồng Châu bận đệ thượng một ly trà, nhị gia tiếp nhận uống một ngụm khụ xúc hoãn chút. Gặp Tiêu Tuấn như thế, lão thái quân cũng biết không thể dùng cường, thở dài, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Khê Nhi vừa đi Tuấn Nhi tâm tình nãi nãi lý giải, nhưng Tuấn Nhi cũng biết, Khê Nhi dù sao cũng là thứ nữ, nếu nàng còn sống, nãi nãi tuyệt không bức ngươi hưu thê, ngươi không làm gia chủ sẽ không làm, nhưng hiện tại Khê Nhi đi, nhân tử không có thể sống lại, Tuấn Nhi dù sao cũng phải vì còn sống nhân, vì gia tộc suy nghĩ, hôm nay thực dùng thê lễ táng Mộng Khê, đem nàng bài vị mời vào từ đường, Tuấn Nhi sẽ lại làm không xong gia chủ, nếu không liền vi bối tổ huấn, liệt tổ liệt tông đều xem đâu. Lão thái quân nói xong, đại lão gia nói tiếp. Người nãi nãi nói rất đúng, Tuấn Nhi, không phải ta cùng ngươi nãi nãi bức ngươi, Khê Nhi tuy rằng thứ nữ xuất thân, nhưng còn sống thời điểm, chúng ta Tiêu gia luôn luôn lấy thê lễ đãi nàng, nàng cũng nên thỏa mãn, hiện tại lấy thiếp lễ an táng, cũng bất quá là một cái hình thức lấy Khê Nhi rộng lượng, nàng cũng sẽ không để ý này đó hư lý, ta cùng ngươi nãi nãi đều thương nghị, trừ bỏ bài vị không thể vào từ đường, tương lai không thể cùng Tuấn Nhi hợp táng ngoại, cũng đồng ý đem nàng táng nhập tổ oánh, Tuấn Nhi không cần lại nói, này đã là ngoại lệ, dù sao đại tề còn không có thiếp tiến phần mộ tổ tiên phong tục. Hắn cùng Mộng Khê sinh không có thể đồng tẩm, đã chết thế nào cũng muốn đồng huyệt. Chính là này ra đem Khê Nhi hại chết, nghe xong nãi nãi cùng phụ thân trong lời nói, Tiêu Tuấn đối này ra theo đáy lòng sinh ra một cỗ thất vọng, ngẩng đầu bình tĩnh xem lão thái quân, đại lão gia, dù là lão thái quân, nhìn đến Tiêu Tuấn lúc này ánh mắt cũng không thấy sinh ra một tia xa lạ cảm giác, tâm không khỏi chiến một chút, vừa định lại mở miệng khuyên bảo, lại nghe Tiêu Tuấn nói. Thường ngôn nói sinh tôn tử thủy, Khê Nhi mặc dù nhất giới nữ lưu tử sau không có phong thủy, nhưng Khê Nhi tự gả nhập ta Tiêu gia, không nói lại nhiều lần cứu Tuấn Nhi cùng nữ nhi mệnh, đan nói nàng mỗi ngày thần hôn định tỉnh, trễ tầm sớm làm, chưa bao giờ sai lầm, càng không có trái với phụ đức chỗ, Khê Nhi như thế cần cù, lại bị người trong nhà sở không tha, không được chết già, ta Tiêu gia vốn đã có lỗi với nàng, tử sau không chiếm được bao sùng cũng liền thôi, sao có thể lại bị biếm làm thiếp, nãi nãi, phụ thân, xin thứ cho Tuấn Nhi bất hiếu, Tuấn Nhi tuyệt không đáp ứng. Tuấn Nhi hồ đồ, ta cùng ngươi phụ thân cũng chưa nói, Khê Nhi từng có, bất đắc dĩ, Khê Nhi thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, này cũng là bất đắc dĩ làm chi, hoàn toàn không có chậm đãi nàng ý tứ, phụ thân ngươi đã thông báo thông gia cho Lý gia mấy chỗ sản nghiệp làm bồi thường, Lý Phủ cũng đồng ý lấy thiếp lễ an táng Khê Nhi, chỉ chờ chúng ta bên này báo tăng, Lý Phủ sẽ gặp phái nhân đi lại phúng viếng, Tuấn Nhi là nam nhân, là đại trượng phu, đã sớm lập nghiệp, muốn khắp nơi lấy gia tộc làm trọng mới là, sao có thể tại đây loại việc nhỏ thượng hồ đồ. Gặp Tiêu Tuấn cố chấp, lão thái quân ngữ khí đã có chút nghiêm khắc đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ huấn chỉ ước thúc gia chủ, nãi nãi cùng phụ thân sớm đồng ý Tuấn Nhi không làm gia chủ, thế nào lại dùng tổ huấn đến ước thúc Tuấn Nhi, Mộng Khê là Tuấn Nhi kết tóc thê tử, nhất định phải dùng thê lễ đến an táng. Đại phu nhân nghe xong lời này, nhịn không được cả người phát run, nàng trăm phương ngàn kế hại chết Mộng Khê, vốn tưởng rằng nàng đã chết con sẽ an tâm làm gia chủ, không nghĩ tới, chỉ vì một cái quản linh cữu và mai táng quy cách con nhưng lại khư khư cố chấp không làm gia chủ, nếu hôm nay thực ấn thê lễ táng Mộng Khê, này nhi tử cùng gia chủ vị cũng liền triệt để vô duyên. Này hồ ly tinh, sinh tiền ép buộc tiêu gia gà chó không yên cũng liền thôi, từ sau vẫn như cũ âm hồn không tiêu tan, quấn quýt lấy Tuấn Nhi, nhường Tiêu phủ vĩnh không có ngày lành. Đại phu nhân lúc này răng nanh cắn bật bật vang lên, đem cái mộng khê hận còn kém xông vào đông óc đi tiên thi. Cưỡng chế tức giận kiên nhẫn khuyên nhủ, Tuấn Nhi hồ đồ, người nãi nãi cùng phụ thân đều nói, khê nhi còn sống, tùy người ép buộc, không làm gia chủ sẽ không làm, nay nàng đã chết Tuấn Nhi chẳng lẽ còn nên vì nhất người chết ngỗ nghịch cha mẹ, làm ra nhường trưởng bối thương tâm sự tình, là cái bất hiếu bêu danh sao? Mẫu thân, xin thứ cho con bất hiếu, mộng khê có thể không tiến phần mộ tổ tiên, nhưng phải lấy thê lệ an táng, con thề không lại tái giá, cả đời này chỉ có này một cái thê tử, sinh muốn đồng tẩm, tử muốn đồng huyệt. Nghe xong nhị gia trong lời nói, đại lão gia sắc mặt đã là xanh mét, xông cửa hô. Người tới, đem Tây Sương thu thập xuất ra, đi chính thất đem nhị nãi nãi thỉnh ra, sắp đặt ở Tây Sương, cờ phan, tắm rửa thiết trọng. Ngày mai sáng sớm tiểu liễm. Tây Sương sớm ấn đại phu nhân phân phó thu thập xuất ra, tất cả sự việc đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, nghe xong đại lão gia trong lời nói, sớm có mấy cái bà tử tiến vào, lên tiếng, liền muốn đi vào nhị gia phòng ngủ. Chỉ thấy nhị gia căm tức bà tử mãnh quát một tiếng. Ta xem ai dám, cách trương.